Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 573, Vạn Trượng Rung Động. Nơi này nhiệt độ thế mà không có khủng bố như vậy. Làm anh Hoa công chúa liều mạng một lần. Muốn tiệt sử phùng sinh. Tuân tìm ra đường thời điểm. Đi vào vỡ tan bông tuyết trong động khẩu thời điểm. Lại là sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bởi vì, nơi này mặc dù là bông tuyết trong động khẩu. Nhưng là để anh Hoa công chúa sắc mặt chấn kinh là. Lại là không có một chút xíu lạnh lẽo khí tức. Có ngược lại là như là ban ngày sa mạc đồng dạng khí tức. Cái này khiến anh Hoa công chúa không thể không chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nha. Nguyên bản còn tưởng rằng nơi này là lạnh lẽo khí lưu đại bản doanh. Thế mà, nơi này căn bản không phải lạnh lẽo khí lưu đại bản doanh. Ngược lại là một cái mùa hè đồng dạng địa phương. Đây là có chuyện gì? Cảm giác được chung quanh nhiệt độ. Nhìn đến chung quanh khí lưu thời điểm. Anh Hoa công chúa sắc mặt triệt để nghi hoặc. Dựa theo đạo lý nói. Không có khả năng có dạng này một bộ tràng cảnh nha. Nhìn lấy chung quanh bông tuyết. Cũng không có một chút hòa tan dấu vết. Cái này khiến anh Hoa công chúa sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Những thứ này bông tuyết đến tột cùng nhiều sao lạnh lẽo. Anh Hoa công chúa có thể là vô cùng rõ ràng. Mà bây giờ, để anh Hoa công chúa không nghĩ tới là. Những thứ này bông tuyết thế mà như thế ương ngạnh. Không khỏi quá mức khủng bố đi. Mà bây giờ, có thể xuất hiện dạng này tình huống. Chỉ có một khả năng. Cái kia chính là cái này địa phương có một cỗ năng lượng thật lớn. Đem bông tuyết lạnh lẽo cho triệt để triệt tiêu. Cũng chỉ có dạng này mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Bằng không, không có khả năng. Nơi này đến tột cùng có cái gì đồ vật? Nhìn lên trước mặt tràng cảnh, anh Hoa công chúa đôi mắt đẹp nghi hoặc, sắc mặt nghiêm túc. Nơi này khẳng định không giống bình thường. Hiu hiu hiu mà ở thời điểm này, một đạo âm thanh xé gió truyền đến. Theo tới mà đến là Diệp Thần thân hình xuất hiện tại anh Hoa công chúa trước mặt. Nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa, chân mày hơi nhíu lại, tìm tới cái gì đồ vật sao? Nơi này, thế mà một chút lạnh lẽo khí tức đều không có, ngược lại là như là mùa hè đồng dạng nóng bức, có chút khiến người ta cảm thấy thật không thể tin nha. Nếu quả thật có cái gì đồ vật lời nói, không cần phải nói, vậy khẳng định cũng là bảo bối, mà nếu như là lợi hại bảo bối. Không chừng chính mình còn có thể đột phá đến đế cấp cảnh giới. Khi đó, chính mình chẳng phải là liền có thể biết mình cửu tỷ các nàng lai lịch. Vừa nghĩ tới chỗ này, Diệp sắc mặt thì kích động. Bất kể nói thế nào, hiện tại, nhiệm vụ thiết yếu cũng là tăng lên chính mình thực lực. Chỉ có thực lực tăng lên, chính mình mới có thể biến đến càng thêm lợi hại. Có quyền lợi biết càng nhiều hơn đồ vật, càng nhiều hơn chân tướng. Mà không phải như là như bây giờ. Một chút quyền lợi đều không có. Không khỏi quá mức khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ đi. Không có. Ngươi cho rằng là rau cải trắng nha. Có thể tùy tiện ngắt lấy. Mà ở bên cạnh anh Hoa công chúa nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút. Nếu như dễ dàng như vậy có thể tìm được thiên tài địa bảo lời nói. Hiện tại chính mình, căn bản sẽ không như thế bi kịch nha. Cỗ khí lưu này là theo cảng phía dưới truyền lên. Nếu như nói có đồ vật gì lời nói. Khẳng định tại cảng phía dưới. Nhìn lấy bên cạnh anh Hoa công chúa. Diệp Thần nói một câu. Cái này ta đương nhiên biết. Anh Hoa công chúa nghe đến. Gật gật đầu. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Mời đi. Ta. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy anh Hoa công chúa làm một cái mời thủ thế thời điểm. Diệp Thần sắc mặt kinh ngạc. Nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Thậm chí đều có chút kinh ngạc đến ngây người. Trên cái thế giới này. Tại sao có thể có như thế vô liêm sỉ người. Lần này. Chính mình hết lần này tới lần khác còn gặp phải. Bất đắc dĩ nha. Không phải ngươi. Chẳng lẽ là ta nha. Ngươi có biết hay không. Ta ra thịt có thể là vô cùng yếu ớt, đến mức xung phong, đương nhiên là ngươi rồi. Huống chi, ngươi thế nhưng là nam sinh nha. Ta chẳng qua là nữ sinh. Phải hiểu được thương hương tiếc ngọc. Hiểu không? Mà ở bên cạnh anh hoa công chúa nhìn đến Diệp Thần chỉ mình. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh biểu lộ thời điểm. Sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Biểu thị khẳng định. Ta. Chấm ngoặc kép. Nghe lấy anh hoa công chúa lời nói. Diệp Thần hoàn toàn sửng sốt. Thế mà còn có thể dạng này. Không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Chẳng lẽ. Còn ủy khuất ngươi. Huống chi. Ta còn tại sau lưng đâu. Có chuyện gì. Ta cũng có thể kịp phản ứng. Cái này hợp tác. Ngươi không lỗ. Anh hoa công chúa nhìn đến. Chu chu mỏ. Nếu có thiên tài địa bảo gì lời nói. Như vậy chia đều. Ngươi một nửa ta một nửa. Ngươi cảm thấy thế nào? Có thể nói. Nếu quả thật có thiên tài địa bảo. Như vậy chẳng phải là muốn đột phá đến đế cấp cảnh giới. Suy nghĩ một chút thì khiến người ta cảm thấy kích động. Cái này. Chấm ngoặc kép. Nhìn lên trước mặt anh hoa công chúa. Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Khác mài cọ. Bằng không. Nói không chừng người khác liền đến. Khi đó. Chúng ta muốn một người một nửa đều không được. Anh hoa công chúa nhìn đến. Khoát khoát tay. Nhìn về phía Diệp Thần. Tốt a. Nhìn lên trước mặt anh hoa công chúa. Diệp Thần sau cùng duy nhất có thể. Cũng là gật gật đầu. Xác thực. Nếu như là bị người khác đụng phải, coi như mình có thể được đến thiên tài địa bảo, đồng dạng cần kinh nghiệm một trường ác đấu, đồng thời còn có khả năng lấy sau cùng không đến. Mà bây giờ, hai người bọn họ, anh hoa công chúa, Diệp Thần ngược lại là không có chút nào sợ hãi. Cái nha đầu này không phải là chính mình đối thủ. Bọn họ, xác thực có thể nuốt vào nơi này thiên tài địa bảo. Đã như vậy, lên đường đi. Anh hoa công chúa nhìn đến, nhẹ nhàng đẩy một cái Diệp Thần, sau đó cũng không có chút gì do dự, nhìn lên trước mặt cửa động, trực tiếp phóng ra một bước, sau cùng nhanh chóng rơi xuống. Nơi này, chẳng lẽ là một cái rung động, mà tại trong quá trình hạ xuống, nhìn lấy thông đạo bên cạnh đang chậm rãi xê dịch dung nham. Diệp Thần sắc mặt có chút ngưng trọng, khó trách. Những cái kia lạnh lẽo khí lưu ở chỗ này không có chút nào lạnh lẽo ý tứ. Sâu như vậy thúy rung động. Còn có nhiều như vậy dung nham đang thong thả chảy xuôi. Nhìn qua, là khủng bố như vậy. Nếu như cái này thời điểm, những cái kia lạnh lẽo khí lưu còn có thể rét lạnh như thế lời nói. Không khỏi quá mức khủng bố. Có thể nói, bọn họ lạnh lẽo khí tức. Hoàn toàn bị đầu này rung động đã cho lọc, tịnh hóa. Mà bọn hắn có thể khôi phục lạnh lẽo. Chẳng qua là xông ra mặt đất về sau. Bất quá. Diệp Thần đồng dạng không thể không chấn kinh. Bởi vì như thế quỷ dị lạnh lẽo khí lưu. Diệp Thần có thể nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Có chút có ý tứ. Suy suy suy mà tại hai người không ngừng hạ xuống thời điểm. Thông đạo chung quanh lại là có từng trận suy suy suy thanh âm truyền đến. Nhìn sang thời điểm. Đó là dung nham nhỏ xuống đến. Sau đó cùng không khí kịch liệt ma sát va chạm kết quả. Vô số sương mù màu trắng bốc hơi. Nhìn qua, có chút khiến người ta cảm thấy khủng bố. Nếu như là một người bình thường, hạ xuống đến độ cao này, đã sớm chín mọng, còn không có hạ tầng sao? Mà ở sau lưng anh hoa công chúa, lúc này càng là có đại lượng đổ mồ hôi tại không ngừng chảy. Nhìn lên trước mặt rung động, đột nhiên, đôi mắt đẹp kịch liệt co vào lên. Diệp Thần, cẩn thận, bành chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.